Chương 396, Vương Tiểu Minh lại tới đánh xì dầu ba. Có ý dù Mỹ Hì Nạ âm thầm phụ trợ, nàng tìm được tổ kỳ họa sổ gỗ một chút đều không khó khăn. Ngoài dự liệu chính là, Gates, Kuzo Hors hai người cũng không tại. Chiến đấu khu vực, chỉ có tổ kỳ họa sổ gỗ cùng kỳ tạ di mạ dù cổ hai người. Nàng nhắm mắt lại, yên lặng cảm giác một hồi. Gates đích thật là không còn phụ cận. Ngược lại là Kuzo Hors, lúc này ở một góc nào đó lặng lẽ che giấu lấy. Dựa theo trước mặt hắn ý kiến. Đợi đến kỳ tạ gì mà dù cô bị đánh bại, hắn sẽ lập tức hạ sát thủ. Nếu đã tới, còn không ra nạn đứng tại che giấu khu vực, đống nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, sau khi rơi xuống, một đạo thứ nguyên bích xuất hiện. Cả đoạ sủ cả xạ thân ảnh từ từ hiện lên ở đối diện hắn. Vẫn là chính trang ăn mặc, trên cổ mang theo hồng nhạt máy ảnh. Hắn đi bộ tư y thế, là trong truyền thuyết tiểu minh giao động. Nạn cu nở dê nắm giữ thứ nguyên bích sức mạnh. Cả đoạ sủ cả xạ tiềm phục tại âm thầm thơ y điếm, liền bị hắn lập tức cảm ứng. Chủ yếu nhất là, cả đoạ sủ cả xạ không có tận lực che giấu mình. Giang giác cả đoạ sủ cả xạ đi đến nạn bên cạnh, dơ lên trong tay hồng nhạt máy ảnh chụp một chương ảnh chụp. Vương nữ nhân. Hắn nói nhỏ một tiếng, tiếp đó nhẹ nhàng gõ gõ hồng nhạt trên cả mạ giặt cái nút. Nặn, ngươi cảm giác bọn hắn xứng sao? Cả đoạ sủ cả xạ bỗng nhiên mở miệng. Nghe được hắn lời nói, nặn đuôi lông mày hướng về phía trước vẩy một cái. Trong ký ức của hắn, cả đoạ sủ cả xạ cũng không phải một cái ưa thích bắt quái người. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, bọn hắn nghe sướng. Gặp nạn không ra, cả đoạ sủ cả xạ từ tiếp tục. Ảnh chụp bị hắn đánh in ra, vẫn là vặn vẹo vô cùng. Không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra chụp chính là người. Nạn ánh mắt đặt ở cách đó không xa tổ kỳ họa sổ gỗ cùng kỳ tạ gì mà dù cổ trên thân. Chẳng lẽ nói, cả đoạ sủ cả xạ là tới cứu vớt không ý nghĩ vừa mới xuất hiện, rất nhanh bị hắn bóp chết. Cả đoạ sủ cả xạ là tính cách gì hắn là cả mẹn gì đỡ đẹp cả đoạ sủ cả xạ trong nội tâm, cũng là kiên trì chính nghĩa. Kỳ tạ gì mà dù cổ phạm sai lầm quá đại, hắn liền xem như cứu cũng sẽ giao cho đang phủ thẩm phán. Phạm sai lầm tội nghiệt người, nhất định phải chịu đến quả báo trừng phạt. Nặn, ta cái gì cũng không biết làm. Cả đoạ sủ cả xạ cảm nhận được ánh mắt của hắn, có chút suy nghĩ liền hiểu ra tới. Chậm rãi thu hồi chính mình hồng nhạt máy ảnh. Ta chỉ là rất muốn nhìn một chút, mà rét ý ho mối tình đầu. Cả đoạ sủ cả xạ miệng sừng hơi hơi dương lên, ta nhưng là phi thường hiếu kỳ. Cái kia nhường tương lai ma vương niệm niệm không muốn nữ nhân. Tương lai ma vương mà rét ý ho nạn trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, lập tức lại trở nên bình thường. Kỳ tạ gì mà dù cô tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện, đối với tổ kỳ họa sổ gỗ ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Rõ ràng là hồi nhỏ phát sinh sự tình, hắn lại nhớ tinh tường. Dựa theo phần này trí nhớ trọng lượng, hắn trong tương lai chắc chắn sẽ không quên mất. Chỉ bất quá lấy mà rét ý ho năng lực, hoàn toàn có cơ hội cứu vớt kỳ tạ gì mà dù cô. Tiếc nuối là, hắn không có đi làm. Có thể tương lai tổ kỳ họa sổ gỗ dù là trở thành mạ rét ý ho, QNZ còn có cái này cực lớn cố kỵ. Điểm này, năn cùng hắn không tầm thường. Vì cứu mình nữ nhân, hắn có thể biến cùng giai sọc cờ tổ chức như thế. Đến nỗi những cái được gọi là quang minh chính nghĩa, trong mắt hắn cũng là cầu thí. Phanh cả đoạ sủ cả xạ cùng nạn đối thoại lúc. Cách đó không xa truyền đến công kích tiếng va chạm. Kỳ tạ gì mà dù cổ đối mặt biến thành kỳ va bọc thép hình thái tổ kỳ họa sổ gỗ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Không thể nói hoàn toàn không phải là đối thủ. Có thể rõ ràng nhìn thấy, kỳ tạ gì mà dù cổ căn bản là không có sử dụng toàn lực. Nàng giống như đang tận lực dẫn đạo tổ kỳ họa sổ gỗ, đến đem nàng hoàn toàn đánh bại. Dù cổ tỉ tỉ thật xin lỗi tổ kỳ họa sổ gỗ một quyền đem nàng đánh lui, âm thanh trầm giọng nói. Trong âm thanh của hắn, mang theo một cỗ làm cho người tê tâm liệt phế cảm giác.